Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 512, ăn dấm manh manh đát. Canaleb City khoảng cách sen dầm thao không xa. Phà nửa ngày hành trình liền có thể đến. Lục Dã đứng tại phà ba tầng bong tàu. Nhìn ra xa xanh thẳm mặt biển. Bên tai truyền đến dài cánh hải âu to rõ tiếng kêu. Bong tàu bên trên có người thổi phong nhàn đàm, có người tiến hành Pokemon đối chiến, còn có mấy vị nhận ra Lục lão sư, che miệng một trận đè thấp kinh hô. Lục Dã về lấy mỉm cười, là mấy vị bikini mỹ thiếu nữ lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Liền không ai tìm ta đối chiến sao? Lục Dã trong lòng buồn bực, không phải nói ánh mắt giao hội, liền phải đến đưa tiền tiêu vặt. Khục. Liền phải Pokemon đối chiến sao? Hiển nhiên, không có nhà huấn luyện ngốc đến mức tự tìm quán quân phiền phức. Trong trò chơi NPC ngoại trừ, Lục Dã bàng quan một phen bong tàu trên nghiệp dư đối chiến. Lại quan sát mấy vị biển câu người hôm nay thu hoạch. Gió biển quất vào mặt, tentacle lộ ra mặt biển, bảo thạch. Dưới ánh mặt trời lan tăn lóe ánh sáng. Miệng kiệt tương đương, Jenga ngồi xổm ở biển câu người cá thùng bên cạnh. Đùa phun bọt Krabby. Đột nhiên, các du khách ngón tay hướng mặt biển đứng thẳng thân trên. Băn khoăn mà qua một đầu Gyarados. Xoạt xoạt không ngừng có người chụp ảnh lưu niệm. Gyarados say quá lớn đầu. Biểu lộ không vui. Giống. Trong lúc vô tình, Gyarados liếc mắt bong tàu trên Jenga. Lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Gầm nhẹ một tiếng, suối quẩy, tốc độ tăng tốc địa du tàu. Lục Dã, miệng kiệt, Jenga nhe răng cười một tiếng. Hai cánh tay nắm lên Krabby, hiến vật quý giống như đưa về phía Lục Dã. Biển câu người há to miệng, mắt nhìn Lục lão sư. Cuối cùng không nói gì. Trả về đi, Lục Dã bất đắc dĩ nói. Cũng nhanh đến Canaleb City. Miệng kiệt tương đương, Jenga nhu thuận gật đầu. Tiện tay ném một cái, đem Krabby ném vào mặt biển, soạt Lục lão sư, biển câu người, bốn mắt nhìn nhau, im lặng ngưng nghẹn, bĩu kéo dài còi hơi vang lên, bỏ neo màu trắng thuyền lan bến cảng, gần trong gang tấc, Lục lão sư đem Jenga thu hồi Pokebo, lẫn vào đám người, vội vàng hạ bong tàu, quần áo trắng áo khoác, màu quýt bỏng tóc quăn bên trên bầy một bộ thời thượng kính dâm. Sonia đỡ lấy Magnolia tiến sĩ, từ phà cầu thang đi ra. Làm sao vậy, Sonia? Magnolia tiến sĩ chống quải trượng, nhẹ giọng hỏi, giống như, thấy được một cái quen thuộc người. Sonia nhìn chăm chú về phía trong đám người, cố gắng nhận ra, rất nhiều học giả đều là tại mấy ngày nay đến Canaleb City. Nhìn thấy người quen cũng rất bình thường. Magnolia tiến sĩ nói. Xác định lời nói liền đi tâm sự. Ta tại chỗ này đợi ngươi. Ta lập tức quay lại. Sonia nói. Ta còn không có già đến đi không được nói. Magnolia tiến sĩ nhàn nhạt đáp. Sonia bước chân nhẹ nhàng. Đi đến ngay tại góc đường tiểu thương. Mua sắm bánh kép Lục lão sư bên cạnh. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lục lão sư thân thể căng cứng. Trực giác tính địa một cái lần sau quyền. Quét Sonia màu quýt tóc quan, khí lãng cuồn cuộn, cũng may kịp thời thu tay lại, nếu không Lê ông khả năng tìm tới cửa. Lục Dã, làm ta sợ muốn chết. Ta mới là tốt a. Sonia nước mắt đầm đìa, rõ ràng là đến chào hỏi, thế mà còn đối với ta như vậy. Lục Dã ngượng ngùng vò đầu, thật có lỗi, thân thể bản năng, lần sau nhất định chú ý. Aura chi lực càng giống cái kỹ năng chủ động, một mực mở ra cực kỳ hao phí thanh mana, tinh thần lực. Đây cũng là Lục lão sư chưa thể phân biệt nguyên nhân, mà cận thân cách đấu, rèn luyện ra được lực phản ứng. Có thể trong nháy mắt làm ra phản chế động tác, Lục lão sư một bên an ủi, một bên trong lòng tán thưởng. Ta thật mạnh a, thật là, Sonia gương mặt là huyết dịch dâng lên đỏ ửng. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, liền tha thứ ngươi. Ở xa, một bộ đồ đen tóc vàng mỹ nhân chuyển qua góc đường. Hướng ước định địa điểm đi đến, nhàn nhạt mỉm cười câu lên. Cynthia lông mày nhướn lên, ngừng chân bước chân, nam nữ đối thoại âm thanh. Lục Dã nói, thật có lỗi, thân thể bản năng, lần sau nhất định chú ý. Sonia nói, thật là, liền tha thứ ngươi. Suy nghĩ mấy giây sau, Cynthia cười nhẹ nhàng, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Đát, đát, đát giày cao gót đạp đất âm thanh. Cường đại khí chàng làm cho các du khách không tự giác nhường ra một con đường. Lục Dã đang cùng Sonia hàn huyên. Cảm giác nguy cơ đột nhiên tại cột sống nổ tung. Cho dù đối mặt thời không song long, cũng không trải nghiệm qua loại này cấp bậc kinh khủng. Lục lão sư cái trán xẹt qua mồ hôi lạnh. Trong tầm mắt ánh vào tóc vàng mỹ nhân bóng hình xinh đẹp. Hơi sững sờ. Cynthia, câu lên mỉm cười. Tóc vàng mỹ nhân màu đen tay áo theo gió lay động. Chậm rãi đi tới. Trong chốc lát, lục lão sư chấn động trong lòng. Sát ý. Đây là thực chất hóa sát ý. Sonia há to miệng, nhìn quanh Lục Dã cùng Cynthia. Trên mặt vẫn là mới tim đập nhanh đỏ ửng. Cynthia mắt nhìn Sonia, mỉm cười nói. Đã lâu không gặp. À, là. Sonia cả lam nói. Lần trước. Vẫn là tại Wimbledon sân thi đấu, vị thiếu niên kia thế nào? Bầy, nhờ ngài cùng lục lão sư phúc, John đã không có nguy hiểm tính mạng, đang tiến hành khôi phục trị liệu. Rõ ràng là bình thường trò chuyện. Cynthia nụ cười cũng 10 phần ôn nhu. Bốn phía các du khách lại càng thêm thưa thớt. Chủ tiệm bày ra không tiếp tục kinh doanh bảng hiệu, mang theo mút ngón tay nữ nhi vội vàng chạy về trong phòng. Một trận sao sạc gió thổi phất qua thương nghiệp đường phố. Cuốn lên phiến lá, Cynthia cùng Sonia trò chuyện vui vẻ. Bầu không khí hòa hợp, vui vẻ hòa thuận. Lục lão sư, nắm thật chặt trên thân đơn bạc quần áo. Lục Dã lại nhìn mắt sắc mặt trở nên cứng Jenga. Miệng kiệt, Jenga nuốt nước miếng. Rõ ràng ta không có làm cái gì. Vì sao tất cả mọi người một bộ thần sắc sợ hãi? Ta lục mỗ người một thế trong sạch. Không cần giải thích. Lục Dã thanh thanh tiếng nói. Dự định mở miệng. Cynthia ôn nhu mỉm cười. Nhìn lại. Ngoặc kép chấm hỏi. Ga chom. Kia là một đầu ga chom ánh mắt. Ngươi là hôm nay mới đến Canalep City sao? Cynthia mỉm cười hỏi. Đúng vậy. Bởi vì muốn tham gia ngày mai triển hội. Sonia run lẩy bẩy. Trùng hợp như vậy. Gặp được người quen. À, không phải, Cynthia tiểu thư, ngươi nghe ta giải thích. Sonia cái này mới phản ứng được. Cynthia tiểu thư là hiểu lầm. Thế nhưng là, Sonia một bụng ủy khuất. Thụ thương rõ ràng là ta mới đúng chứ. Kém chút bị một quyền KO, lại muốn bị đề ra nghi vấn. Hết lần này tới lần khác hai người còn không tự giác địa phát thức ăn cho chó. Quá khó khăn. Ta liền không nên tới Canalep City. Móc lửng chấm hỏi. D. Huyền. Sonia. Magnolia tiến sĩ chống quải trượng. Chậm rãi đi tới. Hai vị này liền là ngươi nói người quen sao? Cynthia hơi có vẻ kinh ngạc. Magnolia tiến sĩ. Đã lâu không gặp. Cynthia. Magnolia tiến sĩ khẽ gật đầu. Nghe nói ngươi cùng Lục Dã cùng một cái đoàn đội. Tin tưởng có thể xuất ra đủ để kiêu ngạo thành quả. Cynthia mắt nhìn thẳng tắp sống lưng Lục Dã. Lại hỏi Magnolia tiến sĩ nói. Ngài là làm sao biết? Là Carolina tiến sĩ cáo chi tại ta. Magnolia tiến sĩ mỉm cười nói. Ta cùng Sonia mới vừa tới đến Canalep City. Không nghĩ tới liền đụng tới các ngươi hai vị. Vừa mới đi đến Canalep City. Cynthia dần dần kịp phản ứng. Một vòng kiều diễm ửng đỏ bay lên gương mặt. Nàng cực nhanh than nhẹ một tiếng. Cúi đầu xuống. Tóc vàng tản mát. Vâng. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Nhất là kia cúi đầu xuống ôn nhu. Đúng như một đóa thủy liên hoa thẹn thùng khôn xiết lục lão sư chính thưởng thức bên mặt. Đột nhiên miêu miêu dấu chấm hỏi. Lục Dã. Chúng ta. Cynthia hung hăng túm một túm lục lão sư. Hai người cùng nhau mà hướng phía trước bối cúi đầu. Magnolia tiến sĩ chống quải trượng. Mỉm cười hiền hòa. Các ngươi ngược lại để ta nhớ tới. Sonia cùng Leon. Nãy, nãy. Lúc này đến phiên Sonia ngượng ngùng. Ha ha, tốt. Cynthia, ngươi dẫn đường đi. Candlelight City ngươi hẳn là so với chúng ta muốn quen thuộc. Không có vấn đề. Cynthia kéo lên bên. Tai tóc vàng. Mỉm cười. Lúc trước hướng Candlelight City thư viện nhà khách đi. Cynthia xoay người. Yêu nhã đi ở phía trước. Lục dã đuổi theo bước chân. Thấp giọng hỏi. Ngươi vừa rồi ăn giấm rồi. Không có. Cynthia mắt nhìn phía trước. Ta nói qua. Ngoại trừ manh manh đát. Ta sẽ không thích cái khác. Không có. Ai. Ngậm miệng. Cynthia mắt nhìn phía trước. Bên mặt ửng đỏ. Không gì sánh được. Từng chữ nói ra. Ta không có. Chấm chấm. Lục lão sư tâm tình rất không tệ. Rõ ràng kém chút bị đau bổ củi. Nhưng trong lòng một trận ấm áp. Ấy. Lục dã đưa cho Cynthia. Cái gì? Cynthia không tình nguyện mở miệng. Vừa rồi tại góc đường mua bánh kép. Sonia đi lên chào hỏi. Lục dã đem kém chút một quyền KO Sonia thuật lại một lần. Tiếp theo giải thích trên mặt nàng đỏ ửng. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Lục dã buông tay. Người cảm thấy. Ta có tin hay không? Jenga có thể làm chứng. Miệng kiệt. Jenga tay lay mí mắt. Trừng lớn hai mắt. Để bày tỏ trung thành. Cynthia vây quanh hai tay. Đầu ngón tay chống đỡ cái cằm. Nhìn quanh Jenga cùng lục dã. Qua hồi lâu. Cynthia giơ lên một tia cười yếu ớt. Thấp giọng nói. Trở về chuẩn bị luận văn báo cáo. Không cho phép lười biếng. Lục dã cùng Jenga liếc nhau. Nghĩ không ra lần trước manh manh đát để Jenga đảm nhiệm nội ứng. Vậy mà thành bước then chốt cờ. Cảm ơn ngươi, Jenga, lục dã dưng dưng nói. Miệng kiệt, đê huyền, Jenga đồng dạng một bộ sống sót sau tai nạn biểu lộ. Cynthia ánh mắt, rơi vào lục dã trong tay bánh kép bên trên. Lo lắng ngươi lại xoắn suýt nửa giờ. Liền thay ngươi mua trước. Lục dã nói, cái gì khẩu vị, kem ly, hai người sóng vai mà đi. Xoạt xoạt nhai lấy bánh kép. Ở giữa là đảm nhiệm chiến tranh lạnh tuyến Jenga. Miệng kiệt tương đương. Sonia nhìn về phía đằng trước bóng lưng. Đỡ lấy nãi nãi. Đưa lỗ tai nói. Nhìn qua tình cảm cực kỳ tốt lắm. Tựa như ngươi giống như Leon. Magnolia tiến sĩ một bộ sớm đã. Xem thấu hết thảy, lạnh nhạt. Nãi nãi. Sonia lay động Magnolia tiến sĩ cánh tay. Con mắt hiện lên, gạch dưới thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.